Phần 2.6. Chiến Bắc Thiên cuống họng trên dưới lăn, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, nhanh chóng nắm lấy lồng ngực cái kia không an phận tay, ách thanh hỏi: "Ngươi xác định ngươi thật sự yêu thích nam nhân?" Mộ Nhất Phàm mị mị nở nụ cười: "Là a." Nắm hắn cái tay kia bỗng nhiên lại quấn rồi một phần, Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu trành thị Mộ Nhất Phàm, ở trong bóng tối đen thui sáng lên hai mắt: "Nếu như ngươi yêu thích nam nhân, vì sao lại đối thân là nam nhân ta không có phản ứng?" Mộ Nhất Phàm hỏi ngược lại hắn: "Làm sao ngươi biết ta đối với ngươi không có phản ứng?" Chiến Bắc Thiên không nói, trầm mặc chốc lát lại nói: "Vậy ngươi yêu thích tuyết đàn ông như thế nào? Trước không phải đã nói rồi sao? Ta thích là một cái có thể yêu ta thương ta đến cốt tủy bên trong, đồng thời sủng ta sủng đến coi trời bằng vung nam nhân. Quan trọng nhất là nếu có thể cùng ta cả đời dắt tay đến già, không rời không bỏ, yêu nhau đến vĩnh viễn." Chiến Bắc Thiên hỏi: "Nếu có người có thể làm được ngươi nói, ngươi liền sẽ yêu hắn sao?" Mộ Nhất Phàm than nhẹ một tiếng: "Ta nói những chuyện này cần thiết cả đời đi thí nghiệm, muốn làm được còn phải dùng cả đời đi chứng minh, không phải dùng miệng nói một chút là đến nơi. Còn ta hội sẽ không yêu hắn, liền muốn nhìn hắn có thể hay không đánh động ta. Có thể nếu như đối phương đối xử ta còn chưa kịp ngươi đối với ta tốt, vậy ta căn bản cũng sẽ không lo lắng. Thế nhưng, ta cũng sẽ không bỏ qua đi tìm. Ta tin tưởng có một ngày xác định có thể tìm tới người như vậy yêu nhau cả đời. Ngươi cũng biết ta tốt với ngươi, kia ngươi tại sao không cân nhắc?" Chiến Bắc Thiên nói dừng một chút, hít sâu một cái, hỏi: "Nếu có ảnh hình người ta đối ngươi như vậy tốt, ngươi liền sẽ suy xét có đúng không?" Mộ Nhất Phàm cười nói: "Đương nhiên, giống như ngươi vậy đối với ta nam nhân tốt, ta làm sao sẽ khả năng bỏ qua. Bất quá, tiền đề đối phương cũng không thể giống như ngươi vậy có vợ chưa cưới." "Mộc Mộc, ngươi hãy nghe ta nói." Chiến Bắc Thiên đem Mộ Nhất Phàm ôm lấy, lập tức vặn chặt lông mày: Ngươi tại sao không có mặc đồ ngủ?" Hắn sờ sờ Mộ Nhất Phàm bóng loáng phần lưng. Mộ Nhất Phàm nghịch ngợm nháy mắt một cái: "Ta quần lót cũng không có xuyên đây, ngươi có muốn hay không cũng sờ một cái xem?" "Không dám." Mộ Nhất Phàm cười nói: "Cũng không biết ai uống say thời điểm, không chỉ có thân miệng của ta không tha, còn nghĩ thân thể ta sờ soạng một lần." Mộ Nhất Phàm giật giật thân thể: "Cảm thấy sao?" "Ta tiểu Mộc Mộc yếu mềm tỉnh rồi, nó đang kháng nghị ngươi mới vừa nói nó đối với ngươi không có phản ứng." Chiến Bắc Thiên rõ ràng cảm giác được phía dưới gắng ngượng, tay không tự chủ hướng Mộ Nhất Phàm phần lưng trượt xuống 3 tấc, đầu ngón tay đụng phải ránh đùi, nhất thời hô hấp trở nên gấp gáp: "Mộc Mộc." Mộ Nhất Phàm lại cười kéo xuống Chiến Bắc Thiên tay, đứng dậy đi hướng buồng tắm. Trong đen kịt, Chiến Bắc Thiên thấy rõ Mộ Nhất Phàm trần trụi trắng nõn thân thể tại trước mắt hắn thoảng qua. Mộ Nhất Phàm cố ý không có mở đèn, cũng không có quan cửa phòng tắm tái đi giải quyết hắn vấn đề sinh lý. Sau một khắc, lôi kéo người ta hà tưởng tiếng thở dốc truyền đến bên ngoài phòng, làm cho trong bóng tối bầu không khí biến càng thêm ám muội. "Bắc Thiên." Hắn không kiềm hãm được hàm yêu người danh tự, đón lấy, một cái cao to bóng đen vô thanh vô tức nhích lại gần. Mộ Nhất Phàm xuyên thấu qua trên tường gương nhìn thấy người phía sau, ngoác ngoác khóe miệng, thế nhưng không có yêu cầu đối phương đến giúp đỡ. "Mộc Mộc." Khàn khàn từ tính tiếng nói tại hắn sau lưng vang lên: "Ta tới giúp ngươi." Mộ Nhất Phàm một bên thở dốc một bên từ chối: "Không cần, ta rất nhanh liền hảo." Chiến Bắc Thiên trực tiếp từ phía sau ôm Mộ Nhất Phàm, cũng đem nóng bỏng đại thủ bám vào hắn thân đã hạ thủ thượng. Mộ Nhất Phàm tại hắn thiếp tiến vào trong nháy mắt, thân thể khẽ run lên: "Bắc Thiên, ngươi đừng quên ngươi tại cuối tháng liền sẽ trở thành tỷ phu của ta. Dùng thân phận của ngươi đối với ta làm chuyện như vậy thích hợp sao?" Chiến Bắc Thiên môi mỏng dán vào Mộ Nhất Phàm bên tai thấp giọng hỏi: "Ngươi sẽ để ý sao? Lưu ý ta biến thành ngươi anh rể sao? Ngươi nói xem." Mộ Nhất Phàm bị hắn làm cho sắp đứng không thẳng thân thể, cả người đều nhuyễn dựa vào trên người hắn. "Ta hy vọng ngươi tại ý." Chiến Bắc Thiên một bên hôn hắn tai cơn xoáy, một bên tăng nhanh tốc độ trên tay. Một lát sau, Mộ Nhất Phàm tiểu Mộc Mộc liền nhuyễn ở trong tay của hắn. Chiến Bắc Thiên đem hắn chuyển hướng mình, dựa vào nhàn nhạt ánh sáng nhìn thấy tràn đầy tình dục tuấn tú khuôn mặt tại trong đen kịt nhiều hơn một phần dụ người vũ ma mị. con ngươi bất chi bất giác biến nhu, mộc mộc. Nghe tiếng, Mộ Nhất Phàm khinh thở hổn hển hơi thở mở mắt ra, lập tức đối thượng Chiến Bắc Thiên không che giấu nữa tình ý con ngươi, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Thời khắc này bên trong, hắn thấy rõ Chiến Bắc Thiên đối hắn tình cảm. Nam nhân này yêu hắn, hơn nữa rất yêu hắn. Lúc này, khoảng cách của hai người gần vô cùng, gần đến lẫn nhau hô hấp đều có thể nhào tới trên mặt của đối phương. Tại thâm tình nhìn chăm chú hạ, hai người bất chi bất giác càng dựa vào càng gần. Tại tứ cánh hoa môi mỏng đụng chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, lại như đánh vỡ ẩn giấu ở giữa bọn họ cấm kỵ. Thân thể hai người không khỏi run lên, kìm lòng không đặng nhẹ nhàng mút hôn đối phương bờ môi, dần dần mà một chút xíu thâm nhập, trở nên càng ngày càng nhanh thiết, hận không thể đem đối phương nuốt vào trong bụng giống nhau, môi lưỡi điên cuồng quấn quýt. Lập tức, trong phòng tắm tràn đầy mút hôn thanh, tiếng hít thở cũng càng ngày càng ồ ồ. Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên đem người ôm lấy đi ra buồng tắm, một bên hôn một bên đem người phóng tới trên giường. Mộ Nhất Phàm mở ra Chiến Bắc Thiên trên người áo ngủ, đem hắn trên người hết thảy quần áo đều cởi ra, xoa rắn chắc lồng ngực. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm chủ động cùng hắn thân mật, tâm lý khó áp kích động, hiện tại liền tưởng đem dưới thân người tàn nhẫn mà thương yêu một phen, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, chỉ là mượn dùng Mộ Nhất Phàm tay thả ra dục vọng của hắn. Sau đó hắn hôn một cái bán nằm úp sấp ở trên người hắn người, mộc mộc, ta không biết ngươi tại sao đột nhiên nói mình thích nam nhân, muốn tìm nam nhân sống hết đời, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Mộ Nhất Phàm giả bộ hắn không biết hắn nói là chuyện gì, hỏi, cơ hội gì? Cho ta một cái có thể làm cho ta hầu ở bên cạnh ngươi, thậm chí có thể cùng ngươi cả đời cơ hội, ta cam đoan với ngươi ta sẽ yêu ngươi, sủng ngươi, thương ngươi cả đời. Hơn nữa, ta tin tưởng trên đời này ngoại trừ ta, không có ai có thể so với ta đối với ngươi càng tốt hơn, ta sẽ cố gắng cho ngươi yêu ta, mộc mộc, được không? Sau cùng vài chữ, Chiến Bắc Thiên ngữ khí biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Như vậy Chiến Bắc Thiên nhượng Mộ Nhất Phàm nhớ tới một câu nói, nhân loại đối mặt tình yêu thời điểm, người cao quý nhất cũng sẽ biến đến vô cùng thấp kém. Vào giờ khắc này, hắn không thể không tán đồng lời này, cũng làm cho hắn phi thường đau lòng nam nhân này. Trong ngày thường, nam nhân này đều là cao cao tại thượng, là dường như vương giả giống nhau tồn tại đại nhân vật, dưới tay có hết mấy vạn công nhân đều phải nghe hắn điều khiển, chúa tể toàn bộ công ty mạch máu, chỉ cần động động miệng có thể quyết định công ty quyền sinh quyền sát. Ti thành không biết có bao nhiêu người nịnh bợ nam nhân này, nhưng là lại vì muốn một cái cùng với hắn cơ hội trở nên như vậy thấp kém, nói ra xác định sẽ không có người tin tưởng. Mộ Nhất Phàm dùng một ngón tay để tại Chiến Bắc Thiên miệng thượng, Bắc Thiên, ngươi biết cả đời là bao dài sao? Ngươi dễ dàng như vậy liền ưng thuận lời hứa, có thể hay không quá bất cẩn? Còn có, ngươi tại lúc nói lời này, có nghĩ tới hay không? Ngươi cũng sắp phải cùng ta tỷ kết hôn rồi, vậy ngươi lấy cái gì đến cho ta hạnh phúc? Nhượng ta đương người thứ ba sao? Đây chính là thương ta yêu biểu hiện của ta. Chiến Bắc Thiên bắt hắn tay, ta không biết cả đời dài bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta sẽ hy vọng cả đời này đều không có phần cuối. Ngươi biết ta không là một cái bất cẩn người, cũng không phải một cái dễ dàng ưng thuận lời hứa người. Nếu như ưng thuận, liền nhất định sẽ làm được. Còn chỉ ngươi xử tình, ta sẽ xử lý tốt. Mộ Nhất Phàm từ trên người hắn phiên xuống dưới, đưa lưng về phía hắn. Ta không muốn để cho tỷ của ta thương tâm. Ngươi có biết hay không nàng ngóng trông với ngươi kết hôn ngày đó trông mong thời gian bao lâu? Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì như vậy đem Chiến Bắc Thiên nhường ra đi, chỉ hy vọng có thể tìm tới một cái lưỡng toàn tề mỹ biện pháp. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng từ phía sau ôm lấy Mộ Nhất Phàm, vậy ngươi liền có biết ta ngóng trông đi cùng với ngươi ngày đó liền trông mong thời gian bao lâu? Tự nhiên tưởng đi cùng với ta, thì tại sao lựa chọn cùng ta tỷ kết hôn? Bởi vì ngươi không thích nam nhân, trong miệng ngươi cùng trong mắt chỉ có một gọi Ninh Mông nữ nhân, mỗi lần nhìn thấy nàng, ngươi đều cười đến đặc biệt vui vẻ, cùng ta nói chuyện trời đất, 10 câu nói bên trong có 7 câu là nhắc tới Ninh Mông. Như vậy ngươi, nhượng ta làm sao mở miệng với ngươi tỏ rõ cõi lòng? Ta lo lắng nhất chính là ngươi không tiếp thụ được, thậm chí buồn nôn ta đối ngươi tình cảm, dẫn đến cuối cùng chúng ta liền bằng hữu đều không đến làm, chỉ có thể núp trong bóng tối nhìn ngươi, lựa chọn với ngươi tỷ kết hôn. Chẳng qua là tưởng đứt rời được đến ngươi ý nghĩ. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, không khỏi nhớ tới Chiến Bắc Thiên uống say đêm đó nói, tâm lý vừa cao hứng liền khó chịu. Nguyên lai Chiến Bắc Thiên lúc đó thật không có nhận lầm người, mà hắn chỉ độn đến chút nào không biết chuyện, chỉ biết là một mực hưởng thụ nam nhân này đối với hắn thương yêu, đồng thời xem là chỉ là hàng xóm ca ca đối với hắn sủng ái, lại không biết nam nhân này sâu sắc yêu hắn. Hắn xoay người thật chặt ôm lấy Chiến Bắc Thiên, ngu ngốc. Kia! Mộ Nhất Phàm cấp tốc tại trên khóe môi của hắn hôn một cái, chờ giải quyết hảo chuyện của tỷ ta lại nói. Chiến Bắc Thiên biết đến hắn là đồng ý cấp một mình cơ hội, mừng rỡ tại Mộ Nhất Phàm mặt thượng hôn mấy cái. Hắn chưa từng có nghĩ tới Mộc Mộc hội có một ngày đáp ứng cùng với chính mình, mặc dù bây giờ chỉ là một cơ hội, thế nhưng hắn hội nhượng Mộc Mộc không thể rời bỏ hắn. Mộ Nhất Phàm nhận thức Chiến Bắc Thiên thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn hắn vui vẻ đến giống một đứa nhỏ giống nhau, khóe miệng bất chi bất giác tràn ra nụ cười. Tâm tình cũng bị hắn cảm hóa, cảm thấy được lựa chọn như vậy cũng không tồi. Ngươi là cái gì thời điểm thích ta? Chiến Bắc Thiên gom lại nụ cười, hồi tưởng chuyện lúc trước, nghiêm túc nói đến, hẳn là tại ta 18 tuổi năm ấy, cũng chính là ngươi 12 tuổi năm đó. Mới vừa trở thành thiếu niên, Mộ Nhất Phàm dương quang chói mắt, thật chặt hấp dẫn ánh mắt của hắn, tâm bất chi bất giác bắt đầu vì thiếu niên này rung động. Mộ Nhất Phàm hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới nam nhân này đã yêu thích chính mình 12 năm, cái gì gọi là nghiêm túc nói đến, vậy nếu là không nói nghiêm túc lên đâu, vậy là cái gì thời điểm? Chiến Bắc Thiên nhướng nhướng mày, nếu là không nói nghiêm túc lên, hẳn là tại ngươi trăng tròn, ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, đến bây giờ ta rõ ràng nhớ tới ta gặp được ngươi nói câu nói đầu tiên. Nói cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến khi còn bé chính mình, khóe miệng không khỏi uốn cong, ta nói ta muốn che chở ngươi cả đời. Lúc đó, hắn cũng không biết mình làm sao vậy, chỉ có 6 tuổi hắn tại nhìn thấy Triệu Vân Huyên trong lồng ngực Tiểu Hoa Nhi sau, tâm lý dĩ nhiên liền dâng lên một cổ cường đại ý muốn bảo hộ, muốn che chở cái vật nhỏ này vui sướng trưởng thành. Sau đó, coi như hết thảy khách mời phát thể muốn che chở cái vật nhỏ này cả đời. Câu nói này lại tìm niềm vui các đại nhân, hoàn cười hắn biết đến cái gì là che chở sao, liền biết đến cái gì gọi là cả đời sao. Các đại nhân cũng không đem hắn lời này để ở trong lòng, chỉ có hắn chính mình biết mình là nghiêm túc. Từ đó về sau, chỉ cần vừa để xuống học, hắn sẽ chạy đến Mộ gia tìm đến Mộ Nhất Phàm, thậm chí thừa dịp bảo mẫu không chú ý thời điểm, đem Tiểu Nhất Phàm lưng lượt chiến đấu ra chăm sóc. Vào lúc ấy, nhưng làm Mộ gia người cấp sẽ lo lắng, đặc biệt Mộ Nhất Hàng, còn kém không đem hắn bắt lại đánh một trận. Mà một cái này nhũ danh chính là hắn lấy, bởi vì hắn trước đây có cái nhũ danh là Bắc Bắc, cho nên hắn liền cấp Mộ Nhất Phàm lấy cái nhũ danh là Mộc Mộc, bởi vì từng cái cùng Phàm Phàm đều không có Mộc Mộc êm tai. Lâu dần, tất cả mọi người cùng hắn gọi Mộc Mộc. Một thân ngũ người lại không biết lấy nhũ danh chuyện này, từ nhỏ đã nghe thói quen người khác như vậy gọi hắn, cũng không có đi hỏi danh tự này làm sao tới. Mộ Nhất Phàm ánh mắt ngẩn ra, không khỏi mà nghĩ đến chính mình xuyên đến trong sách thời điểm. Trong sách Chiến Bắc Thiên cũng từng ở Mộ thị cao ốc trước mặt nói qua lời nói như vậy. Hắn viền mắt nóng lên, nói giọng khàn khàn, trước mắt mới thôi. Ngươi không có nuốt lời, ngươi làm xong. Từ nhỏ đến lớn có thể không buồn không lo đến bây giờ, không thể thiếu Chiến Bắc Thiên một đường hộ tống. Từ nhỏ muốn cái gì sẽ có cái đó, coi như không nghĩ muốn đồ vật, Chiến Bắc Thiên cũng sẽ đem đồ vật đến trước mặt hắn, làm cho hắn cái gì cũng không thiếu. Cái gì cũng không cần sầu, chỉ cần là hắn muốn làm, chỉ cần không phải chuyện xấu, Chiến Bắc Thiên đều sẽ chống đỡ đến cùng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Chiến Bắc Thiên không biết vì hắn đã làm sự tình, hắn là đếm đều đếm không hết, nhưng hắn đây, nhưng không có vì Chiến Bắc Thiên đã làm gì. Chiến Bắc Thiên nghe ra thanh âm hắn khác thường, tựa hồ muốn khóc bộ dáng, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Hắn sờ lên Mộ Nhất Phàm ướt át khóe mắt, tại sao khóc? Mộ Nhất Phàm đem mặt chôn đến Chiến Bắc Thiên lồng ngực, lau một cái nước mắt, bị ngươi cảm động khóc, ngươi nên cao hứng mới phải. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, ngươi khóc, ta làm sao có thể cao hứng lên? Lúc trước ta không phải đã nói sao? Có thể hay không để cho ta yêu sủng ta thương ta người, còn phải xem đối phương có thể hay không đánh động ta, mà ngươi lại thoải mái làm xong. Chiến Bắc Thiên là lại cao hứng liền đau lòng, cúi đầu hôn một cái con mắt của hắn, đứa ngốc. Hắn vì Mộ Nhất Phàm làm tất cả. Có thể không phải là vì nhượng Mộ Nhất Phàm cảm động, tâm lý chỉ là đơn thuần hy vọng trong lồng ngực người này có thể không buồn không lo cả đời. Đây chính là hắn lớn nhất tâm nguyện. Bắc Thiên, có ngươi thật tốt. Mộ Nhất Phàm ngửi một cái hắn trên người dễ ngửi mùi vị, chậm rãi nhắm lại, gần hơn nửa tháng đều ngủ không được ngon giấc hai mắt. Chiến Bắc Thiên nghe đến hắn đều tiếng hít thở, thoáng điều chỉnh tốt tư thế nhượng Mộ Nhất Phàm có thể ngủ được thoải mái hơn một chút. Còn chính hắn, bởi vì Mộ Nhất Phàm đáp ứng cho hắn đi cùng với hắn cơ hội, cho nên tâm tình kích động đến bây giờ đều không thể bình phục lại, vẫn luôn nhìn người trong ngực đến hừng đông. Đến 6 giờ rưỡi, hắn không thể không lên đi công ty làm việc khai sớm hội. Chiến thị người của tập đoàn nhìn thấy ngầm dưới đáy được người gọi là mặt lạnh la sát Chiến Bắc Thiên mang theo mỉm cười đến lúc làm việc đều bị sợ ngây người, dồn dập coi chính mình hoàn ở trong mơ không có tỉnh lại, đều rụi rụi con mắt lần thứ hai xác nhận. Trong hội nghị, nhân viên cao tầng căn bản không có nghiêm túc đi nghe Chiến Bắc Thiên đang nói cái gì nội dung, bởi vì ánh mắt của mọi người hoàn toàn bị Chiến Bắc Thiên trên khóe môi nụ cười cấp hút đi hết thảy lực chú ý, thậm chí còn nhỏ giọng thảo luận. Ngươi thấy được sao? Tổng tài nở nụ cười. Một cái nào đó cao tầng nhỏ giọng đối bên cạnh cao tầng nói rằng, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tổng tài cười đến vui vẻ như vậy. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tổng tài nụ cười. Ngươi nói, này có phải là đại biểu quát hơn nửa tháng cuối cùng cấp báo rốt cục phải đi? Hơn nửa tháng trước, Chiến Bắc Thiên mỗi ngày đều hàn một trương mặt đến sau khi vào sở, Chiến thị tập đoàn lại như quát nổi lên 12 cấp bão, ai đụng phải ai xui xẻo. Hơn nữa, không quản bọn họ có hay không đem sự tình làm tốt đều sẽ bị nghiêm nghị dạy bảo thượng nhất đốn. Đối kế hoạch của bọn họ sách càng là trứng gà bên trong thiêu xương cốt, thậm chí thường thường bị lui về yêu cầu tổ chức lại. Đạo sĩ bọn họ mỗi ngày đều trải qua kinh tâm run rẩy, chỉ sợ không cẩn thận chọc tới vị này đại Phật. Cùng dụ nghe đến cao tầng xì xào bàn tán, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, phát hiện Chiến Bắc Thiên rõ ràng chú ý tới tất cả mọi người đang nói lặng lẽ lời nói lại không có lên tiếng ngăn lại, không khỏi hiếu kỳ Chiến Bắc Thiên đến cùng gặp chuyện tốt lành gì. Ấn hắn suy đoán, cần phải không thể rời bỏ Mộ gia vị kia mới phải. Hội nghị chấm dứt ở đây, tan họp. Chiến Bắc Thiên mở ra trên mặt bàn văn kiện. Thế nhưng, nhìn thấy một nửa thời điểm liền bắt đầu ngẩn người sau, sẽ không tự chủ khẽ cười thành tiếng, nhượng Phùng Dụ nhìn ra đôi mắt đều trợn to. Hắn đi theo Chiến Bắc Thiên bên người nhiều năm, chưa từng gặp Chiến Bắc Thiên thất thần, hơn nữa, dĩ nhiên còn cười khúc khích. Phùng Dụ không nhịn được hỏi, tổng tài, ngươi có phải là gặp chuyện tốt lành gì? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không hề trả lời. Tại xem xong văn kiện sau, nhanh chóng ký xuống tên, liền đem văn kiện giao cho Phùng Dụ, sau đó đứng dậy rời đi phòng hội nghị. Phùng Dụ nhìn thấy văn kiện thượng ký tên dĩ nhiên viết Mộc Mộc hai chữ, lập tức xoa trán, hắn liền biết cùng Mộ gia vị kia có liên quan. Hắn nhanh chóng đuổi theo, tổng tài, ngài ký sai tên. Đây là Chiến Bắc Thiên lần thứ nhất phạm lớn như vậy sai lầm cấp thấp. Điều này làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn Mộ gia vị kia đến cùng đối với bọn họ tổng tài làm cái gì. Dĩ nhiên làm cho bọn họ tổng tài như thế thất thường. Chính tại cấp Mộ Nhất Phàm gọi điện thoại, Chiến Bắc Thiên lập tức đối Phùng Dụ làm một cái xuýt thủ thế. Tại điện thoại chuyển được sau, lãnh đạm khuôn mặt trở nên nhu hòa. Mộc Mộc, đã tỉnh sao? Mộ Nhất Phàm ngáp một cái. Ừ, chúng ta sẽ đến ngươi công ty tìm ngươi đi ăn cơm trưa. Hảo. Lái xe thời điểm cẩn thận một chút. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại quay đầu hướng Phùng Dụ, nhạt tiếng nói, đã nghe chưa? Phùng Dụ sững sờ, nghe được cái gì? Mộc Mộc muốn đi qua ăn cơm chưa? Phùng Dụ lập tức phản ứng lại, ồ nha, vậy bọn ta biết đánh phần khoái san tới. Chiến Bắc Thiên nhíu mày, ta là muốn ngươi đi đối diện phòng ăn đặt cái vị trí. Phùng Dụ vắt lông mày, ngài muốn cùng Mộ thiếu đi ra ngoài ăn cơm. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, có vấn đề. Có. Hùng Dụ không sợ chết nói rằng, Tổng Tài, ngài ở phía trước ngày thời điểm, liền hẹn Rực Rỡ An Ổn tập đoàn Lưu Tổng tại buổi trưa hôm nay Ninh Các ăn cơm trưa, chúng ta cũng không thể lỡ hẹn. Đây chính là muốn cùng đối phương đàm luận một bút đại hạng mục, bọn họ Tổng Tài không thể không đi. Chiến Bắc Thiên phút chốc lãnh xuống mặt, Phùng Dụ, tại ngươi ngày thứ nhất cùng ở bên cạnh ta thời điểm, ngươi còn nhớ ta nói rồi cái gì sao? Tại Phùng Dụ ngày đầu tiên đi làm, Chiến Bắc Thiên liền rõ rõ ràng ràng đã nói với hắn, không quản là chuyện gì, đều phải dùng Mộ Nhất Phàm làm đầu, dù cho có hơn 100 triệu tờ danh sách chờ hắn đi đàm luận, đều phải trước tiên phóng tới một bên, trước đem Mộ Nhất Phàm sự tình xử lý tốt, lại đi nói chuyện làm ăn. Cũng may mắn được Chiến Thị tập đoàn thực lực rất hùng hậu, tại giới kinh doanh có sừng sững không ngã địa vị siêu phàm, không phải dùng Chiến Bắc Thiên 3 ngày 2 đầu lỡ hẹn, không biết phải đắc tội bao nhiêu người. Phùng Dụ bất đắc dĩ thở dài, chúng ta sẽ mang mấy cái cao tầng quá khứ bồi Lưu Tổng ăn cơm trưa. Chính ở trên đường, Mộ Nhất Phàm không chút nào biết đến Chiến Bắc Thiên vì cùng hắn ăn cơm đem sinh ý đẩy lên một bên. Chờ hắn đi đến Chiến Thị tập đoàn thời điểm, Phùng Dụ nhìn thấy hắn thở dài một mạch, làm cho hắn đầu đầy sương mù hãn. Phùng Dụ làm sao vậy? Không có chuyện gì. Chiến Bắc Thiên đem người kéo qua hôn một cái trán, ta tại đối diện phòng ăn đặt trước vị trí. Mộ Nhất Phàm cười ôm lấy Chiến Bắc Thiên cánh tay, chúng ta đi ăn cơm. Hai người đồng thời cưỡi tổng tài chuyên dụng thang máy xuống lầu đến đối diện phòng ăn cơm, bởi vì chỉ có hai người, cho nên cũng không có đi lô ghế riêng, mà là lớn mạnh đường vị trí. Mộ Nhất Phàm điểm xong đồ ăn, liền nghe có người gọi hắn, Mộ tiên sinh. Hắn ngẩng đầu lên, một tên tú lệ thoát tục nữ tử đi đến trước mặt bọn họ, không khỏi mà ngẩn người, chốc lát mới nhớ tới nữ nhân này gọi Ninh Mông, Dung, chữ tiểu thư. Chiến Bắc Thiên trên mặt chỉ có nụ cười nhất thời biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, khôi phục lãnh nhược băng xương khuôn mặt. Liền chút nào ánh mắt đều không có bố thí cấp Ninh Mông. Ninh Mông khẽ mỉm cười, Mộ tiên sinh, đã lâu không gặp. Mộ Nhất Phàm đứng lên, chữ tiểu thư, đã lâu không gặp, ngươi cũng là tới nơi này ăn cơm không? Ninh Mông là hàng xóm của hắn, gần nhất bởi vì xuất môn du lịch quan hệ, cho nên hai người cũng có hơn nửa tháng không có chạm qua mặt. Ninh Mông giải thích, vốn là cùng bằng hữu ước tới nơi này ăn cơm, bất quá bằng hữu bởi vì có việc tới không được, ta một người cảm thấy được ngộ, liền muốn chuyển sang nơi khác ăn cơm. Mộ Nhất Phàm khách khí nói, vậy ngươi có muốn hay không ngồi xuống theo chúng ta cùng nhau ăn cơm? Ninh Mông mặt có do dự, tựa hồ có muốn lưu lại ý tứ, ánh mắt bất chi bất giác hướng Chiến Bắc Thiên phương hướng liếc nhìn liếc mắt một cái, thấy Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng, thức thời lắc đầu một cái, cảm tạ Mộ tiên sinh, bất quá ta còn là không quấy rầy các ngươi. Mộ Nhất Phàm vốn là cũng không có lưu ý của nàng, tự nhiên đối phương từ chối, liền không có lại tiếp tục giữ lại, cùng đối phương khách khí vài câu, chờ Ninh Mông rời đi mới ngồi xuống hỏi, Bắc Thiên, ngươi điểm món gì? Chiến Bắc Thiên hợp hồi thức ăn trên bàn đơn, nhạt thanh hỏi, làm sao không đem người lưu lại ăn cơm? Mộ Nhất Phàm hỏi ngược lại hắn, ngươi muốn cho ta giữ nàng lại sao? Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm trêu ghẹo hắn, ngươi có phải là ghen? Kỳ thực không cần như thế, ta không phải đã nói sao? Ta trước đây chỉ là đem nhầm thưởng thức xem là yêu thích mà thôi, vừa nãy nhìn thấy nàng thời điểm, có một phút chốc như vậy, ta đều không nhớ được nàng tên gọi là gì. Hơn nữa, ta nhìn ra được, nàng thích người là ngươi, cho nên nói đến nên ăn vị chính là ta. Trước đây mỗi lần nhìn thấy Ninh Mông thời điểm, đều chỉ lo thưởng thức bề ngoài của nàng, nhưng xưa nay không chú ý tới Ninh Mông, ánh mắt mỗi lần đều sẽ rơi vào Chiến Bắc Thiên trên người. Liền tại vừa nãy, hắn mới phát hiện Ninh Mông xem Chiến Bắc Thiên ánh mắt không giống nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.